Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khánh Khư tập 133. Sở Phong híp con mắt lại, cường độ và sức mạnh của nhục thân tăng lên gần 10 lần. Hắn không sử dụng cộng hưởng thuật cũng có thể tiếp nhận năng lượng cấp độ quan tưởng mà oanh sát. Cho nên trận chiến này hắn rất chủ động, bởi vì hắn mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Sở Phong, ngươi... Cả đám người Ngô Thương Minh đều thay đổi sắc mặt, bởi vì Sở Phong đã trấn áp phong ấn bọn họ, trong cơ thể cắm đầy huyền từ châm. Hơn nữa, còn dùng đến dây xích kim loại để khóa hết bọn họ lại, cột lại thành một chuỗi dài. Không cần nghĩ cũng biết, kẻ buôn người này khẳng định sẽ bán bọn họ đi. Chuyện này quả thực khiến cho bọn họ muốn điên rồi. Trước đây không đâu còn đang đàm luận về Sở Phong, còn nói hắn phách lối phát rồ, dám bán thần tử thánh nữ. Đó là đường đến chỗ chết. Kết quả là hiện tại, đến phiên bọn họ đám người đều bị bán đi. Này Hồ Tiên Tử, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ? Sở Phong chào hỏi Hồ Nhược Tiên, người duy nhất không có ra tay. Hồ Nhược Tiên nhìn cả chuỗi thần tử thánh nữ kia, sắc mặt cổ quái nói. Còn khỏe lắm, người đây là lại muốn bán thần tử thánh nữ đấy à? Sách bán thì tục biết bao, kỳ thật bản thân bọn chúng cũng là đồng tiền mạnh, còn dễ xài hơn cả tiền vũ trụ, ta quả thực có chút không nỡ bán đi. Sở Phong thở dài nói. Tất cả thần tử thánh nữ bị buộc thành một chuỗi đều tức gần chết. Người mang thân phận như bọn họ, trong mắt Sở Phong rõ ràng chỉ là đồng tiền mạnh. Hồ Tiên Tử, ta rất cảm kích ngươi, đã tặng ngươi đã tặng tấm cả xa kia. À, đồng thời quan hệ giữa ta và chị gái của ngươi cũng tốt đến ghê gớm, có thể nói là tâm đầu ý hợp, lần này phải hồi báo cho ngươi rồi. Hồ Nhược Tiên nghe thế thì không còn gì để nói. Chị gái nàng suýt chút nữa bị cái tên này làm tức đến chết. Cái tên ma đầu này gọi chị nàng là chị vợ, cũng tương đương với cùng trêu cợt cả hai chị em các nàng, còn dám không thấy ngại mà nói quan hệ tâm đầu ý hợp sao? Nhìn xem, một chuỗi thần tử thánh nữ dài như thế, tặng cho người mấy tên ha. Sở Phong hào phóng mà nói, thần tử thánh nữ mà lại lấy chuỗi làm đơn vị, điều này khiến bọn người Ngô Thương Minh làm sao mà chịu nổi. Cả đám đều sắc mặt tái nhợt, tức đến nỗi toàn thân kéo căng. Về phần Hồ Nhược Tiên thì lắc đầu nói, mấy quà tặng dạng này vẫn nên thôi đi, ta cũng không dám nhận đâu. Sở Phong lại nói, thu lấy đi, đây quả thật là đồng tiền mạnh. Về sau ta dự trữ một đám, cột lại thành mấy chuỗi dài, lúc nào mua đồ thì trực tiếp lấy bọn chúng ra thanh toán. Hồ Nhược Tiên thật sự không biết nói gì cho phải, muốn cười lại chỉ có thể khắc chế lại, sợ làm kích thích chuỗi thần tử thánh nữ kia. Tức chết ta rồi. Ngô Thương Minh ho ra đầy máu, bị tức giận đến bất tỉnh nhân sự. Mấy người khác thì mặt tím tái đi, nóng giận làm hại đến thân thể, nghẹn đến khó chịu. Vậy nếu người đã không cần, thôi thì ta giữ lại cho mình, tặng cho người chút thiên hỏa dịch nha. Sở Phong cười cười vào một tiếng, mang theo một chuỗi chiến lợi phẩm biến mất khỏi nơi đây. Sau đó, hắn đuổi tận tới núi Nhạn Đáng, để xuất kích một phen, lần nữa bắt được 7 vị thần tử thánh nữ, khiến cho Dương San ở nơi đây trợn mắt há mồm. Bởi vì Sở Phong cũng muốn tặng cho nàng vài đồng tiền mạnh, nàng sao có thể nhận được? Ngoại vực, ba người Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành và Tình Lam đều còn đang ở đây và đang một mực theo dõi chú ý đến Sở Phong. Nhìn thấy cảnh tượng này thì y như gặp phải ma vậy. Này, anh vợ Dương Tuyên, chị vợ Hồ Khuynh Thành, ta làm như vậy các người hài lòng không? Đủ thú vị chứ hả? Lúc Sở Phong rời khỏi núi Nhạn Đãng, hắn nhìn về phía ngoại vực mà cất tiếng hỏi như vậy, lập tức khiến cho ba người kia trợn mắt há mồm, đồng thời có người còn xấu hổ. Cả ngày hôm nay, Sở Phong hết sức điên cuồng và đánh lén tất cả tình lộ. Hắn bắt một mạch hết 30 mấy người, buộc thành 5 chuỗi. Họ đều trở thành tù binh, là đồng tiền mạnh trong như lời của hắn. Ai già má ơi, thằng nhãi này điên thật rồi, thật khiến người ta giận sôi. Ta chưa bao giờ thấy ai điên cuồng như vậy, hắn lại làm ra đại sự long trời lở đất như thế này. Nơi vực ngoại, khi mọi người biết Sở Phong làm ra cái gì rồi, thì cũng trực tiếp muốn vỡ tổ. Trước đó Sở Phong lấy trận vực, bức tranh tàn phá, vân vân để che giấu khí cơ của mình, không để cho thiên nhãn giám sát, tránh việc bại lộ quá sớm mà không tiện săn bắt thần tử cùng thánh nữ. Mãi cho tới bây giờ, do bắt quá nhiều người, nên thực sự không dối gạt được nữa. hắn lập tức gây nên một trận sóng gió to lớn. Rất nhiều người đều bị kinh hãi đến suýt rớt cái cằm xuống mặt đất. Đây là sự điên cuồng sau chót. Thiếu thần tộc thiên thần sắp tới, người tuổi trẻ tuyệt đỉnh tộc U Minh cũng lộ diện. Ta chống mắt lên xem hắn làm sao mà phá cục đây. Có người thở hổn hển khó thở bởi vì thanh nữ mà bọn họ đã bị bắt đi. Ngày hôm nay quả thật có tin tức xác thật truyền đến. Tần Lạc Âm đã đến đền đường, tính nhờ công ty thông thiên chủ động mở ra hố sâu thiêu cấp, hao tốn một món tiền vũ trụ cách xù, sắp trực tiếp xuất hiện bên ngoài địa cầu. Hà hà, tần tiên tử sắp tới, ta cũng tới, tiến đến nghênh đón. Thiếu thần tộc thiên thần cười to, xung quanh hắn ta là nhân mã đông đảo, đều là nhân vật thiên tài của các tộc. Chúng toàn là tùy tùng của hắn, cứ như đang dẫn đầu một đám thiên binh thiên tướng mà tới gần địa cầu vậy. Phụ trương, tình huống mới nhất, sở ban đầu đã hết, toàn bộ ma mười mấy vị thần tử đều bắt hết, phế đi, thánh nữ cũng bị phế rồi. Sau khi tin tức này truyền ra, gia tộc và môn phái tiến hóa phía sau những người này đều tối tăm mặt mày, như bị sét đánh vào người. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này quả thực là sấm sét giữa trời quang. Tình không rung động. Phải biết rằng những người nọ đều là thiên tài đến từ vô số tinh cầu khác nhau. Họ xuất phát từ tất cả các đại thánh địa, các loại hoàng triều tiến hóa, có được thân phận siêu phàm. Một đám thần tử, thánh nữ đều bị vế bỏ ư. Các phe nhân mã đều trợn tròn mắt. Trước đó mặc dù cũng có người nói Sở Phong phát rồ, nhưng mà rất nhiều người đều biết chuyện này đơn thuần chỉ là nói xấu làm thấp hắn mà thôi, cũng không phải sự thật. Nhưng bây giờ, có không ít người đau đầu nhức óc, tận trong lòng đã cảm thấy Sở Phong điên thật rồi. Nhưng mà những chuyện xảy ra thường lại nằm ngoài suy đoán. Sở Phong lập tức đứng ra, không như chế nhạo tất cả các đại thánh địa như ngày trước, cũng không sát mối vào vết thương của phía người bị hại. Hắn đang chững chạc đường hoàng mà bác bỏ tin đồn, nói hưu nói vượn. Hắn như hết sức nghĩa chính mà bác bỏ, nói cho thế nhân. Hắn căn bản không có làm chuyện như thế, đừng có tin mấy chuyện ma quỷ kia. Kẻ tạo lời đồn người quá ti tiện và vô sỉ rồi. Sở Phong phẫn uất, sau đó hắn lại bổ sung tiếp. Mọi người cho là hắn muốn dõng dạc, biểu đạt phẫn uất. Sau đó thì quát lớn kẻ đã bại hoại thanh danh của mình. Nhưng mà căn bản không phải chuyện như thế. Hắn thật sự cực kỳ nghiêm túc mà giải thích nói. Các vị hộ khách, các vị người mua, xin các vị tin tưởng phẩm chất của các thần tử thánh nữ săn bắt lần này tuyệt đối tốt không còn gì để nói. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, bọn hắn không bị phế, chất lượng cực kỳ cao. Trong nháy mắt, dưới trời sao yên tĩnh, các phải nhân mã hóa đá. Sau đó, tiếp theo là một mảnh tạp âm, tiếng nguyền rủa, tiếng quát mắng và cả tiếng cười to. Hết thảy các loại tạp âm xen lẫn vào, mọi thứ triệt để loạn cao cao cả lên. Mẹ nó chứ, họ cứ cho là hắn muốn chính nghĩa đường hoàng mà bác bỏ kẻ tung lời đồn, làm sáng tỏ ra sự thật, nói rõ bản thân mình vô tội như thế nào. Kết quả, hắn chỉ sợ buôn bán của mình bị ảnh hưởng, lo lắng sau này không bán thần tử thánh nữ trong tay đi được, vì chuyện này mới đứng ra tiến hành bác bỏ. Sở ba đầu, người là thằng vô liêm sỉ. Có người nói như vậy, tương đương bất mãn. Nhưng mà người của tất cả đại thánh địa, những môn phái tiến hóa kia đã đồng loạt thở phào một hơi. Chỉ cần thần tử thánh nữ nhà mình không bị phế thì tốt rồi. Sở Phong lên mở miệng nói, các vị, cho ta giải thích một chút. Lần này quả thật có phát sinh một chút ngoài ý muốn nhỏ. Vì mang những thần tử thánh nữ kia vào chủ không gian của địa cầu, ta chém đi một bộ phận đạo hạnh của họ. Tất cả đồng loạt rơi xuống đến cảnh giới tiêu dao. Nhưng mà thật sự không phải triệt để phế đi đâu. Sở ma đầu, người thật quá ác độc rồi. Ôi trời, kỳ lân như nhà ta, bị người ta chém từ đỉnh phong quan tưởng xuống đến cảnh giới tiêu dao sao? Những môn phái tiến hóa cường đại kia, bởi vì liên quan tới hậu nhân dòng dõi của bản thân mình, cho nên muốn trực tiếp dậm chân. Trước đây không lâu, còn mới trầm tĩnh lại, kết quả hiện tại thần kinh tiếp tục bị tàn phá như thế. Sở Phong tranh thủ bà bổ sung và giải thích nói, các vị, xin các vị tin tưởng, ta đảm bảo nhóm thần tử thánh nữ này chỉ mạnh chứ không yếu hơn đám người ta bán lần trước. Trong vũ trụ, rất nhiều tinh cầu sinh mệnh không cách nào yên tĩnh. Mọi người thông qua bình đài nguyên thú này mà triển khai một loạt bàn tán sôi nổi, cũng xem như cực kỳ sôi nổi. Mấy ngày trước Sở Phong vừa bán xong một đám thần tử thánh nữ, kết quả hôm nay lại là một vố lớn. Xông vào không gian trồng chất, trăng trận săn bắt truyền nhân đạo thống ngoại vực đều chém cảnh giới của họ đi. Mọi chuyện hôm nay phát sinh quá đột ngột. Ngoài địa cầu, Dương Tuyền, Ngô Khuynh Thanh, Tỉnh Lam mang theo ánh mắt phức tạp, bởi vì bọn họ cũng không phải mới biết vào lúc này. Lúc Sở Phong đang hành động cũng đã từng dùng quang não quấy rối bọn họ. Đáng hận nhất chính là Sở Phong khóc lóc van nài muốn dùng tài khoản bao vang của mình ad friend với bọn họ. Ba người không dám, nếu thật sự trở thành bạn bè với hắn trên bình đài nguyên thú, đoán chừng sẽ bị rất nhiều người vây đánh. Ta khao khát một trận chiến, ai muốn tranh phong cùng ta? Cuối cùng Sở Phong khiêu chiến với người trên tất cả các tinh lộ. Thật sự là hắn muốn tiến hành chiến đấu giai đoạn sau cùng, bởi vì hắn lập tức sẽ đi đột phá. Đến giờ khắc này, hắn còn đang suy nghĩ phải lấy đại chiến mà nện cho vững chắc nền tảng, muốn một trận kịch chiến mãnh liệt. Hắn cứ cảm thấy cách tiến hóa gần đây quá mãnh liệt và nhanh chóng, thiếu khuyết sự lắng đọng cấp độ tương ứng. Mặc dù đã mua sắm lục đạo luân hồi đan, thế nhưng còn phải chờ thêm vài ngày nữa. Căn bản cũng không có tin nhắn hệ thống gửi đến. Đáng tiếc, Sở Phong thất vọng. Hắn quậy ra động tĩnh lớn như vậy, đã đi săn đến 30 mấy vị thần tử thánh nữ. Ai còn dám ra tay với hắn? Sở Phong thở dài, biến mất khỏi trước mắt của tất cả mọi người. Hắn muốn đi ăn trù quả, chờ tiến hành đột phá, thăng cấp đến tầng tối cao của cảnh giới tiêu dao. Buổi trưa ngày mai, thần tử của tộc Tây Lâm, cơ giới, kim cương, vân vân sẽ đánh đến nơi. Hắn cũng không chủ quan, nhất định phải tăng cảnh giới tiêu dao của bản thân lên tới đại viên mãn vào thời khắc cuối cùng này. Sở Phong bố trí trận vực ngay ở nơi nhạn đáng, ngăn cản người ta nhìn trộm. Khi ánh chiều tàn xuất hiện, hắn đã thành công phá giai nhục thân, tinh thần thực hiện siêu cấp tiến hóa, thực lực tăng vọt, chủ yếu là bức tranh hắn vẩy mực cũng đang được hoàn thiện. Màn đêm kéo đến, ánh sao sáng chỉ chít đầy bầu trời. Từng tia ánh sao trời rơi xuống từ ngoại vực, bao phủ lấy Sở Phong. Ánh sao chư thiên tẩy rửa nhục thân, cả người hắn cũng đã hoàn toàn mông lung. Sau lúc nửa đêm, Sở Phong bỗng chốc mở to mắt, giống như hai thanh tiên kiếm bay ra, xé rách bầu trời đêm vô cùng chói lọi. Cảnh giới tiêu dao đã đại viên mãn, tiến không thể tiến, nếu còn muốn tiến hóa mà nói, thì đó chính là cấp độ quan tưởng rồi. Sở Phong cảm giác trạng thái của mình cực kỳ tốt. Mặc dù bây giờ còn chưa có lục đạo luân hồi đan để ăn, nhưng hắn cũng không thấy khó chịu, căn cơ tiến hóa rất ổn. Giờ phút này, tế bào hoạt tính nhục thần của hắn rất mạnh, rửa sạch chất lỏng sền sệt trên thân thể bài tiết ra do tiến hóa trong làn nước suối trong reo. Toàn thân hắn cực kỳ sáng lạ. Khi nhục thần của một người như lưu ly thần kim lại phát ra mùi thơm ngát, đây chính là biểu hiện nhục thân đã cứng cỏi và cường đại. Bất kể là trong tộc đạo hay là tộc Phật, đây đều là tính đặc biệt khi siêu thoát khỏi nhục thể phàm thai, đã chứng bản thân, đại dược trong thân thể đã hóa thành hình dáng. Sau đó Sở Phong lấy thức ăn năng lượng cao bổ sung cho nhu cầu của thân thể, đồng thời cũng củng cố thành quả tiến hóa của bản thân. Lúc trời tờ mở sáng, từ nhục thân đến tinh thần của Sở Phong đều đã hoàn hảo, càng ngày càng hùng mạnh hơn. Lúc này, hắn lấy ra một món đồ sáng loáng, phát ra ánh hào quang, chính là thứ lấy ra từ hộp bạc của Tần Lĩnh, cũng là món đồ bị chân tử một phường nhớ thương. Lần này Sở Phong dồn hết mọi sức lực muốn mở hộp bạc ra, bởi vì Yêu Yêu đã từng nói với hắn, trước mặt phương pháp hô hấp đạo dẫn mà hắn học được, đối với cảnh giới tiêu dao tương ứng, thậm chí trong cảnh giới này còn chưa đủ trọn vẹn. Sở Phong có một chút suy đoán, bí pháp mà hộp mạc phong ấn cần hắn tiến hóa đến cấp độ tương ứng. Lúc thật sự cần đến phương pháp hô hấp đạo dẫn tiếp theo thì mới có khả năng mở ra. Khi hắn toàn lực ứng phó, toàn thân dâng trào năng lượng màu vàng óng, hắn như một vầng thái dương dị thường sáng chói trước khi ánh bình minh ló dạng. Cuối cùng Sở Phong thành công. Hộp bạc khi mở ra, khi hắn dùng hết sức mạnh mà cố gắng, thì đồng thời cũng nghênh đón được giờ khắc này. Một quyển kinh văn hiển hiện, ghi khắc trên một tấm da thú hiếm có, rất mỏng và rất mềm. Nó lơ lửng mà bay trên không. Sau đó tất cả văn tự cũng tuôn trào ra, hóa thành một luồng ánh sáng chui vào hai đầu lông mày của Sở Phong. Cùng lúc đó, Xà thú bị đốt cháy rồi hoàn toàn biến mất. Dù cách nhau rất xa, rất nhiều thời đại, văn tự sớm đã khác biệt rất lớn thì cũng không thành vấn đề, bởi vì đây là truyền pháp dấu ấn tinh thần đã được Sở Phong nhớ kỹ ở trong lòng. Hắn mới lập tức hiểu ra, nếu bản thân không tiến hóa đến đại viên mãn, cảnh giới tiểu giao, thì không có cách nào mở hộp bạc này ra. Ngoài ra, còn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là nắm giữ phương pháp hô hấp đạo dẫn. Không phải vậy thì sẽ không phù hợp với hộp bạc, cũng mở không ra được. Sở Phong suy nghĩ, bản hô hấp pháp trong hộp ngọc này cảm giác được một số khác biệt. Phương pháp hô hấp đạo dẫn có quyển tiếp theo. Hơn nữa bí pháp trong quyển sách này lại hơi sai lệch so với bản của Hoàng Ngưu truyền cho hắn. Chỉ có mấy chỗ thôi, vấn đề không lớn lắm. Sở Phong kinh ngạc, hắn hoàn toàn tiến hành dựa theo bản phương pháp hô hấp này. Sau khi thể nghiệm một phen, hắn cảm thấy đây mới là bản chính xác. Bí pháp mà Hoàng Ngưu truyền lại có vài chỗ tỉ vết rất nhỏ. Đây không phải trọng điểm, vấn đề tỉ vết đó không phải quá mức nghiêm trọng. Quan trọng là hắn đạt được bí pháp tương ứng với cảnh giới đại viên mãn tiêu giao, còn có được bản của cấp độ tiếp theo. Sau khi thử vận dụng rồi thì toàn thân thư tái, thần thanh khí sảng. Trước cuộc đại chiến lại để cho ta nắm giữ được bản phương pháp hô hấp đạo dẫn chính xác, không có một tia lỗ hổng nào, hơn nữa có cả phần hậu tục. Sở Phong mừng rỡ cũng phi thường cao hứng. Khi mặt trời ló dạng, ánh bình minh xuất hiện, ánh ban mai ấm áp rơi xuống. Sở Phong đón lấy hào quang, bắt đầu vận dụng phương pháp hô hấp hoàn toàn mới. Bỏ đi mấy chỗ tì vết nhỏ kia thì càng ngày càng thông thuận, uy năng còn lớn hơn trước nữa. Sở Phong rung động, sau khi chỉnh lý lại bí pháp, hiệu quả lại cực kỳ tốt. Đồng thời bởi vì kinh văn tiếp theo đã xuất hiện, Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp càng ngày càng có vẻ thần thánh. Hắn bị ánh sáng thần thánh vàng óng bao phủ. Lúc mặt trời vươn lên rất cao, Sở Phong sớm đã dừng lại, yên lặng đứng trong ánh bình minh, cảm nhận lấy thời gian rất lâu, niềm tin cũng mạnh hơn trước kia nhiều, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Có được phương pháp hô hấp mới, ta càng mạnh hơn. Sở Phong tự tin hơn gấp trăm lần, thần mục như điện. Buổi trưa đã không còn xa, chẳng mấy chốc sẽ đến thôi. Trong Thái Dương hệ, phụ cận Hải Vương tinh, một cái lỗ sâu đột nhiên mở ra. Tiếp đó hoa trời rực rỡ, cánh hoa bay lên tứ tung. Đại lượng quang vũ lóng lánh lao vút ra, khiến cho mảnh không gian vũ trụ lạnh lẽo này lộ ra sinh cơ rạt rào, rực rỡ hẳn lên. Ban đầu nơi này rất tĩnh mịch, hiện tại thì không còn yên tĩnh nữa. Có sinh tinh từ lỗ sâu đi ra, mang theo khí tức tường hòa, chiếu sáng không gian vũ trụ tối tăm nọ. Không chỉ có một người, đây là một đội ngũ, đa số là những cô gái thanh xuân vơi với, số ít là các chàng trai trẻ tuổi, tất cả đều bất phàm, phần lớn đều mặc áo trắng sạch sẽ mà xuất trần. Một cỗ xe kéo xanh biếc lấp lánh, giống như được đục khắc từ một khối bảo thạch lớn màu lam nhạt. Đây là bảo liệu hy hữu, mà kéo cỗ xe này là bốn con thiên mã cao lớn thần tuấn. Trên người chúng không có một sợi lông tạp, toàn thân hoàn mỹ, bờm ngựa rất dài, có một con như là hoàng kim liệt diễm, con thứ hai có màu tím lóng lánh, con thứ ba thì phát ra ánh sáng trắng bạc. Trên chiếc xe kéo màu xanh lóng lánh, có một cô gái trẻ trung lười biếng nằm nghiêng ở đó. Nàng rất tùy ý, lấy tay và chống lấy cái cằm. Nơi phụ cận, hai mươi mấy người thủ hộ xe kéo, đều là nam nữ trẻ tuổi. Hầu như tất cả bọn họ đều mặc áo trắng, không nhiễm khói lửa nhân gian. Chỉ có người con gái trên xe kéo là ăn mặc lộng lẫy, y trang rực rỡ, không giống bình thường. Được đám nam nữ mặc áo tuyết trắng ở chung quanh phụ trợ, nàng càng có vẻ không giống bình thường, yêu diễm và có linh khí hơn. Người của tịnh thổ Đại Mộng đã tới rồi. Bọn hắn mở ra lỗ sầu siêu cấp, mặc dù tốn hao số tiền vũ trụ quá lớn, nhưng lại có thể rút ngắn rất nhiều lộ trình. Số tiền này không phải đạo thống bình thường có thể tiếp nhận được. Đó chính là long lần thiền mã. Bình thường thì tối thiểu là kéo xe cho á thánh. Cô gái này đưa đến cấp bậc kia, lại có tư cách dùng đến, có thể thấy được thân phận của nàng kinh người đến mức nào. Bởi vì nàng chính là Tần Lạc Âm. Cô gái này được cho là cao thủ trẻ tuổi có khả năng xếp hạng 10 vị trí đầu trong vũ trụ này. Danh khí thực sự quá lớn. Thân phận và địa vị phi thường cao xa. Tất nhiên, trong 10 vị trí đầu của thế giới sao trời, từng có đạo tử tuyệt thế thông qua trưởng giả trong tộc, ngỏ ý kết làm thông gia với tịnh thổ Đại Mộng, muốn cưới Tần Lạc Âm làm vợ. Kết quả đã thất bại. Tần Lạc Âm nằm nghiêng trên chiếc giường mềm trong cỗ xe kéo, hiển thị rõ tư thái thon dài hoàn mỹ, y phục lộng lẫy rực rỡ, cũng khó có thể che giấu được đường cong động lòng người. Mái tóc tím biếc xõa tung, nàng lơi biếng mà khả ái đáng yêu. Đáng tiếc không nhìn thấy dáng vẻ của nàng, bởi vì trên gương mặt của nàng mang theo một tấm mặt nạ ngũ thải, che lại dùng đàn có thể khiến cho cả mặt trời cũng phải ảm đạm phai mờ trong truyền thuyết. Nàng được vinh danh là mỹ nhân thứ 6 dưới trời sao, có được tư dung tuyệt đại, hệ kẻ nào thấy được cũng khó mà quên nổi. Từ cái cổ trắng tuyết còn có thể thấy được da thịt hoàn mỹ, trắng nõn, lóng lánh, thiên sinh lệ chất. Đôi mắt tỏa sáng rạng rỡ, mỹ lệ phi thường, có một loại linh tính khó có thể tả được. Cuối cùng cũng đã tới. Tần Lạc Âm mở miệng, âm thanh êm tai động lòng người. Các nàng tiến vào Thái Dương hệ, đi ra từ lỗ sâu siêu cấp, đã cách địa cầu không còn xa mấy. Lộ trình tiếp theo, các nàng có thể mở lỗ sâu cỡ nhỏ mà đi, cũng có thể trực tiếp vượt qua. Hải Vương Tinh, vùng đất này có ý nghĩa đặc thù, năm đó từng được coi là một trong những môn hộ của tinh cầu sinh mệnh siêu cấp mang tên địa cầu này, dùng để nghênh đón các tộc trừ thiên đến thăm. Nhưng bây giờ, ai cũng có thể tới gần. Tần tiên tử của tinh thổ Đại Mộng đã xuất hiện. Tin tức trước tiên truyền ra. Thiên nhãn trên bình đài nguyên thú đang liên tục giám sát mấy môn hộ xa xưa ngày trước của địa cầu. Hiện tại phát hiện người của tịnh thổ Đại Mộng, lập tức gây nên oanh động. Lời đồn trước đó đã được chứng thực là sự thật. Tần Lạc Âm cũng đã đến rồi. Không hề nghi ngờ, tần tiên tử xuất hiện ở phụ cận địa cầu, khẳng định là muốn kiếm chuyện với Sở Phong, thanh toán với hắn ta. Mọi người lập tức làm ra phán đoán, bởi vì Sở Phong đã bắt lấy chị họ, bà con xa của nàng. Trước lúc đó, tịnh thổ Đại Mộng từng phát ra thiệp mời màu vàng bởi một nhóm tài tuấn trẻ tuổi nổi danh nhất trong tinh hải, muốn cho bọn hắn tạo hóa, mà người may mắn nhất còn sẽ được chọn làm đạo lữ của Tần Lạc Âm. Ban đầu Sở Phong cũng thu được thiệp mời màu vàng nọ, nhưng mà sau này Tần Lạc Âm biết chuyện thì trực tiếp hủy bỏ tư cách tham dự của hắn, không cho hắn cơ hội tiến vào tịnh thổ. Tiên tử Lạc Âm xuất hiện, ta ủng hộ ngươi vô điều kiện. Bất kể thế nào, hy vọng thánh nữ Lạc Âm làm việc thuận lợi, nàng là nữ thần trong nội tâm của ta. Không thể không nói, Tần Lạc Âm danh chấn tinh hải, nhân khí cao đến dọa người. Bất kể xuất hiện ở đâu cũng gây ra oanh động, sẽ trở thành tin tức vô cùng nóng bỏng. Chủ yếu là sức ảnh hưởng của nàng ta quá lớn. Vô số người trẻ tuổi bị phong thái của nàng ta hấp dẫn, bị dung mạo cùng thực lực của nàng làm kinh diễm, rất thán phục, rồi sau đó lại sùng bái. Cho dù là nhân vật lớp tiền bối cũng đặc biệt chú ý tới nàng. Các tiền bối chính đạo bình thường thì hết sức ưu ái đối với nàng. Là thiên kiêu nữ thế hệ này trong mắt bọn họ, cho rằng về sau nàng nhất định sẽ quật khởi, nhìn xuống vùng vũ trụ này. Mà theo cái nhìn của một vài lão bối, hùng nhân và ma đầu, thì Tần Lạc Âm là một trong các cô gái mà họ muốn chinh phục cùng bắt đi nhất. Hiển nhiên trong chiến dịch đầu tiên, còn chưa gặp mặt, chỉ bàn về danh khí thôi thì Sở Phong đã hoàn toàn thua. Sở Phong cũng rất nổi danh, nhưng chuyện hắn làm gần đây dưới trời sao, ai cũng biết rõ. Nhưng mà bàn địa vị và danh vọng, vân vân, thì hắn thật sự không phải cùng một đẳng cấp với Tần Lạc Âm. Danh tiếng của Tần Lạc Âm là dạng thần tượng cấp vũ trụ. Địa vị của nàng rất khó bị rung chuyển trong các tiến hóa giả tuổi trẻ. Cũng chỉ có mấy người, ánh trích tiên là có thể cùng sánh vai. Lạc Âm tiên tử, nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng của ta. Mặc dù ta có hơi thưởng thức Sở Phong, nhưng vẫn sẽ cùng ủng hộ ngươi. Xin ngươi hàng phục ma đầu kia, không giết cũng được, bắt hắn đi cho ngựa ăn, chè củi, thu làm tôi tớ. Trên bình đài nguyên thú sôi trào khắp chốn, họ bàn tán sôi nổi. Sau khi Sở Phong nghe thế thì đau trong một trận. Đây là người hơi thưởng thức hắn đấy. Họ đều nghiêng về một bên đi theo Tần Lạc Âm như thế. Hắn rất muốn hỏi, nếu như không thưởng thức thì sẽ như thế nào? Trên thực tế, không cần đi hỏi, nhưng ta nghe chút là có thể nghe ra từ trong âm thanh huyên náo kia. Nữ thần kinh diễm nhất trong tinh không, xin nhất định hãy trấn sát Sở Ma Đầu, không cần cho hắn cơ hội mở miệng, nhấc chân lên lập tức dẫm hắn xuống mặt đất để cho hắn nhận lấy cái chết. Nữ thần xin mời thi triển thủ đoạn tiên gia vô thượng Mộc Nhậm Đạo, để hắn sám hối, phát run, thần phục trong cơn ác mộng, sau đó tự sát dưới trời sao này. Sở Phong giận dữ, bởi vì hắn tự nhiên nhìn thấy một vài người quen cũng kêu la như vậy. Hắn cả giận nói, Trần Lão Ma, lần nào ngươi cũng đến chỗ của ta, muốn cạnh tranh thánh nữ tinh cầu cao đẳng, còn tự xưng là hết sức hòa thuận với ta, muốn kêu ta giảm giá cho ngươi, cũng coi như là khách hàng cũ. Tại sao thời khắc mấu chốt lại kiến nghị như vậy? Ngươi muốn đoạn tuyệt với ta chắc? Trần Lão Ma cự tuyệt nói xin lỗi, lão quát. Vậy không phải còn chưa mua được thánh nữ từ chỗ của ngươi sao? Cái còn là giảm giá vẫn luôn không thực hiện. Ẩn đâm mấu chốt nhất chính là Lạc Âm là nữ thần hoàn mỹ trong lòng bọn ta. Lão quái nào không muốn bắt đi và chinh phục chứ? 100 thanh nữ tinh cầu cao đẳng cũng không sánh được bằng một đầu ngón tay của nàng. Người là cái thứ già mà không nên nết. Tuổi đã bao lớn rồi, người cũng chỉ có thể là người già nhưng tâm không già, thực hiện không được. Sở Phong trách mắng. Tiểu tặc tử, người dám nguyên rủa ta, ăn nói cái gì thế hả? Miệng quá ác độc. Ta còn cho ngươi biết nhé, thể chất của ta vô song, sống thêm 10 vạn năm vẫn còn có thể sinh ra hậu nhân. Triệu Ma Vương người nói có đúng hay không? Sở Phong nghe vậy lập tức uy hiếp nói, Triệu Ma Vương, người tự nhiên kết bè kết phái với Trần Lão Ma, phải biết là tôn nữ của ngươi Triệu Tinh còn nằm trong tay của ta đấy. Lão phu sao lại cúi đầu, cái gì mà nữ thần tiên tử chứ, nếu lão phu xem trọng thì trực tiếp đi đoạt là được. Triệu Ma Vương ngạo nghễ mà mở miệng. Sở Phong gật đầu, cái lão giả mắc dịch này quả nhiên là có khí phách. Nhưng mà rất nhanh Triệu Ma Vương lại nói chuyện riêng với hắn. Người có muốn điên thủ với lão phu bắt lấy nàng không? Ta sẽ chạy tới, chúng ta cùng nhau đi săn. Sở Phong ngẩn người, cuối cùng mới thở dài nói, người cũng già, già mà không biết xấu hổ. Lão phu là nghiêm túc, chuẩn bị liên hợp với bọn người Trần Lão Ma, Nguyên Lão Ma giết tới vùng tinh không chỗ ngươi ở, phục kích đoàn người tịnh thổ đại mộng, bắt sống Tần Lạc Âm. Nếu người có thể phối hợp với bọn ta thì không thể tốt hơn rồi. Triệu Ma Vương thông báo, Trần Lão Ma chỉ là đám loạn pháo hồi trong đó mà thôi. Mục đích thực sự là muốn vượt qua tinh hải đi săn Tần Lạc Âm. Sở Phong kinh dị nói, cháu gái của ngươi Triệu Tình còn nằm trong tay của ta, mà không thấy ngươi sốt ruột cái gì, bây giờ lại còn rảnh rỗi đi phục kích Tần Lạc Âm hả? Triệu Ma Vương rất bình tĩnh nói, cháu gái của ta được ngươi nuôi thật là tốt, ngày nào cũng có loại thiên tài địa bảo quý hiếm như là thiên hỏa dịch để dùng, ta còn gì mà không yên lòng nào. Ngươi cứ đi tìm hiểu thử một chút, Tử Lão Ma, nhà Tử Đoan có phải là cũng rất yên tâm hay không? Cũng không muốn cứu tiểu nha đầu kia về rồi. Sở Phong lập tức cảm giác bị chọc trúng trái tim, thẹn quá hóa giận nói, được đấy, qua hôm nay ta đại chiến kết thúc thì ta lập tức đi tìm cháu gái ngươi Triệu Tình và cả cháu của Tử Lão Ma là Tử Đoan đi động phòng hòa chúc. Bộ thật sự nghĩ ta đang đuổi bào cháu giúp các ngươi hả? Tiền sư nhà nó sao có thể như vậy được chứ? Triệu Ma Vương rất bình tĩnh nói, có mấy lão ma cũng tương đối hài lòng với ngươi. Việc này sau này lại bàn đi. Hiện tại có thể thương lượng một chút, chúng ta có thể liên thủ phục kích Tần Lạc Âm hay không? Lúc này Trần Lão Ma đang hô to, Tần tiên tử làm ơn nhất định phải tiêu diệt tiểu tặc Sở Phong này. Sở Phong cắn răng hỏi Triệu Ma Vương nói, hiện tại ta đặc biệt muốn biết cháu của Tần Lão Ma phải chăng cũng ở trên địa cầu. Cái này sao? Triệu Ma Vương nói mật ngữ với hắn. Trên bình đài quyền thú huyền náo tiếng người, người trọng lượng ủng hộ Tần Lạc Âm thảo phạt Sở Phong. Sau đó không lâu, Sở Phong cảm nhận được một mặt thiết huyết lạnh cốc của Triệu Ma Vương. Lần này có thể sẽ phát sinh thánh phẫn, rất nhiều người phải chết. Chú thích, thánh phẫn tức là cái chết của thánh nhân. Hết chú thích. Sở Phong nhíu mày, hắn dự cảm được Tần Lạc Âm xuất hành, đi đến địa cầu, chưa chắc đã đơn thuần là vì hắn. Có lẽ tịnh thổ đại mộng có chút ân oán với một số lão ma, muốn dẫn bọn họ xuất hiện, triển khai tuyệt sát. Mấy lão ma này đều là hạng người tàn nhẫn, biết bên trong có lẽ có nội tình gì đấy, cũng muốn xuất chiêu. Nếu chỉ chúng ta đắc thủ ở ngoại vực, liên hợp với Chư Cường xử lý một vài đạo quái vật trên tỉnh thổ Đại Mộng, có lẽ sẽ khiến cho tầng lạc âm trốn trong chủ không gian địa cầu không dám đi ra. Đến lúc đó phải nhờ vào ngươi rồi. À này, ta cảnh cáo người trước, nếu như đi săn được tầng lạc âm trọng thương, không nên động vào nàng. Đây là người đàn bà mà thái tử tộc Thủy Ma đứng trong top 10 coi trọng, phải coi nàng như một món quà lớn mà dâng lên cho hắn. Giọng điệu của Triệu Ma Vương hết sức âm u, mang theo mùi máu tươi. Lần này có thể sẽ chết rất nhiều người. Cũng không phải là một cuộc săn bắn đơn giản, dính líu đến rất nhiều phe phái. Sở Phong kinh hãi, tình huống rất phức tạp, không phải nhìn đơn giản đi bề ngoài. Tộc Thủy Ma, bộ tộc đứng trong 10 vị trí đầu của thế giới sao trời. Thực lực khủng bố vô biên, phương pháp hô hấp Thủy Ma là một trong các bí phương hô hấp cứu cực mạnh nhất trong vũ trụ. Người nào cũng dựa vào bản lĩnh mà ra tay, dựa vào cái gì mà con bồi ta bắt được lại phải dâng tặng cho người khác chứ. Sau đó Sở Phong lại chú ý chuyện phát sinh ngay trong tinh không một lần nữa. Trên bình đài nguyên thú, hắn đang bị cả đám người thảo phạt, đủ loại tội trạng đều bị người ta liệt kê ra. Hắn được gọi là bọn buôn người, tiếng xấu rõ ràng nhất trong lịch sử. Mà Tần Lạc Âm lại được đám người kia ủng hộ, số lượng nhiều như núi như biển, có thể nói là mị lực vô song. Thần tử hoặc thánh nữ trên một tinh cầu cao đẳng đều sẽ có nhân khí cực kỳ cao. Mà Tần Lạc Âm lại là cao thủ trẻ tuổi đứng hàng 10 vị trí đầu trong toàn bộ vũ trụ. Địa vị quá cao, lại cộng thêm thân phận tuyệt thế mỹ nhân thứ 6 dưới trời sao, càng làm cho người ta dán mắt vào, nhân khí thật sự vô địch rồi. Trong một mảnh tiếng trừng phạt, Sở Phong bắt đầu dùng tài khoản màu vàng trực tiếp tìm tới nữ thần Tần Lạc Âm trong suy nghĩ của đám người kia. Bình đài nguyên thú lấy phát sóng trực tiếp làm chủ đạo, có tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ. Năng lực không tin của nó tự nhiên cũng cực kỳ phát triển. Sở Phong mang theo ý cười mà chào hỏi với truyền nhân của tinh thổ Đại Mộng. Các vị rốt cuộc đã đến rồi. Bình đài vốn đang mang theo tạp âm huyền áo, lập tức rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Một lát sau, bàn tán sôi nổi lại nổi lên. Sở Ba Đầu xuất hiện, mau nhìn hai con mắt khác màu xảo trá của hắn kia, nhìn thế nào cũng không phải là thứ tốt lành gì. Sở Phong bị câu nói này trọng thương nặng nề, khuôn mặt tuấn lãng và đôi mắt trong suốt như thế mà lại bị người ta nói xấu hạ thấp như vậy sao? Đừng nhìn hắn luôn luôn tự tin lắm. Nhưng mà quần chúng vây xem ngày càng đúng là tương đối ủng hộ hắn. Chờ đợi hắn bán thần tử, bán thánh nữ. Kết quả hôm nay mới vừa lên đến thì gặp phải công kích nhân thân. Ê, huynh đệ miệng đầy tiếng nước bọt bay tứ tung kia. Bản thân ngươi như con gà trống lớn, nói ai thế hả? Sở Phong trừng lớn mắt nhìn gã ta. Sau đó lộ ra sắc mặt khác thường nói. À, ta nhớ ra rồi. Ngươi không phải chính là người lần trước muốn buồn đàn diệu hương từ chỗ ta sao? Nói cho người biết, hai giọt thiên thần dịch, hai giọt địa ngục dịch không thể thiếu một giọt nào, không có thì không bán. Các đàn ông trẻ tuổi kia nghe vậy thì lập tức muốn thổ huyết, vội vàng giải thích dưới ánh mắt khinh bỉ của một số người, nghĩa chính ngôn từ bảo là căn bản không có chuyện này. Thế nhưng cả đám người mang theo ánh mắt dị thường, không tin gì cho lắm. Cả ta cảm thấy oan uổng sắp chết, sau đó nhìn thấy bạn gái bên người tức giận ra mặt, trực tiếp rời đi, cũng nói cho gã biết, về sau đừng lại tìm đến nàng nữa. Sở Ma Đầu, ta không đội trời chung với ngươi. Các đàn ông trẻ tuổi này kêu to, lo lắng mà vẫn bất đuổi theo bạn gái. Phải biết là hắn vừa triển khai theo đuổi không được bao lâu đâu. Sở Phong rất là bình tĩnh, không để ý đến gã ta nữa, mà trực tiếp mở miệng nói với Tần Lạc Âm của tịnh thổ Đại Mộng. Này nữ thần, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm đấy. Sau đó cả người choáng váng. Tại sao nghe giống như là người quen đang chào hỏi nhau thế? Rất nhiều người đều hơi choáng váng. Nhất là câu rất là tưởng niệm kia, lại khiến cho cả đám người cảm thấy hắn làm thế là đang tìm đường chết, bởi vì mang theo ý trêu đùa. Mà đầu người quen biết Tần tiên tử sao? Quả thực là tìm đường chết. Mọi người tin tưởng hắn không có khả năng quen biết Tần Lạc Âm, bởi vì hắn còn chưa từng đi ra khỏi địa cầu. Hành động như thế là đang đùa giỡn. Trong thoáng chốc, đống nước bọt sắp dìm chết được Sở Phong rồi. Người của tinh thổ Đại Mộng rất là kinh ngạc, cũng rất tò mò. Nhất là mấy sư bụi bên cạnh Tần Lạc Âm, không ngờ rằng Sở Phong gan to bằng trời như thế. Lúc này trong tinh không, trên cỗ xe kéo xanh biếc lấp lánh kia, Tần Lạc Âm không còn nằm nghiêng như mỹ nhân đang ngủ. Nàng đã ngồi dậy, một bộ váy dài sắc thái lộng lẫy, càng có vẻ siêu nhiên trong cả đám nam nữ áo trắng. Được hàng loạt nam nữ không dính khói lửa trần gian phụ trợ, nàng đặc biệt xinh đẹp và linh động. Mái tóc màu tím xõa tung, nàng đang đeo mặt nạ ngũ sắc, hai mắt mỹ lệ mà chiếu sáng rạng rỡ, giống như có thể thấm nhuần vào lòng người nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong cảm giác kinh diễm, dù không nhìn thấy diện mạo của nàng, nhưng chỉ nhờ vào đôi con ngươi này cũng là sẽ để lại cho người ta ấn tượng khó phai mờ được, như là đá quý màu tím phát ra ánh hào quang đầy linh tính, quả thật là tuyệt mỹ. Loại phong thái này quả thật là xuất chúng, phong hoa tuyệt đại. Mái tóc màu tím của Tần Lạc Âm tung bay, đang nhìn chăm chú vào hắn, toàn thân đều đang tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, ánh mắt lập lòe giống như muốn triệt để nhìn thấu tất cả bí mật trên người Sở Phong. Sở Phong cũng đang đánh giá đối phương, lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn cảm giác người con gái này cực kỳ không đơn giản rồi. Nhưng mà Sở Phong tuyệt đối không luống cuống. Cho dù là mỹ nhân thứ sáu dưới trời sao, hắn cũng sẽ không khách sáo, bởi vì đối phương tự nhiên là nhằm vào hắn mà tới. Trên thực tế, lúc này trong lòng Sở Phong có một hệ thống ước lượng đặc biệt nhằm vào thần tử và thánh nữ. Có chia thành ba loại người, đó chính là đã bán đi, đang bán đi và tương lai phải bán đi. Nếu để người ta biết được suy nghĩ này của hắn, nhất định sẽ mắng to, quá nghiệt xúc. Trước mắt nữ thần trong suy nghĩ của mọi người, tạm thời bị Sở Phong phân loại thành tương lai phải bán đi. Chắc là cũng có thể giữ lại. Một trong những cô gái đẹp nhất trong vũ trụ, hồng tụ thiêm hương, làm ấm dương, bừng trà, rót nước, hình như là đều được cả. Mấy lời này hắn không có nói ra, mà không để người ta nghe thấy mấy đời như muốn bắt Tần Lạc Âm đi dọn dương, trải chiếu, thì đoán chừng đều không cần người của tỉnh thổ Đại Mộng xuất thủ. Một đám người trẻ tuổi nhiệt huyết cũng sẽ liều mạng với hắn thôi. Tiểu Tần, đến đây, ta bán về một khoản buôn bán này. Cuối cùng Sở Phong mở miệng nói như vậy. Trong tinh không, tất cả mọi người không còn gì để nói. Thẩm Than không hổ đã sở ma đầu, làm việc ngoài dự đoán. Ngay cả biệt danh Tiểu Tần mà cũng nói ra miệng được. Cũng chỉ có hắn dám không để trong lòng mà nói chuyện với tần nữ thần như thế. Đôi mắt của Tần Lạc Âm cực đẹp, lông mi rất dài, hơi chớp động. Hào quang sáng lên lấp lánh. Nàng đang theo dõi hắn. Đây chính là tên thổ dân mà nàng bỏ đi kia. Hình như có điểm không giống với người khác. Đó chính là lúc đối mặt với nàng, lúc nào cũng cẩn thận dè dặt mà lại nóng bỏng. Sở Phong mở miệng lần nữa nói, Tiểu Tần à, liên quan tới chị họ của người, một giá thôi, hai giọt thiên thần dịch, một viên lục đạo luân hồi đan. Đám người ngẩn người, sau đó đều cảm khái không thôi. Nếu như người khác gặp được Tần Lạc Âm, khẳng định sẽ tìm đủ loại cớ mà tiếp cận, không tiếc lời lẽ ngợi ca. Thế nhưng cái tên này đi lên đã bắt đầu vơ vét tài sản, cũng tương đương với trực tiếp bán chị họ của Tần Lạc Âm cho chính nàng. Bất kể nhìn thế nào, cũng giống như là đang đốt đàn đấu hạp. Hoàn toàn không hiểu phong tình, làm cho người ta không nói được câu nào. Ánh mắt của Tần Lạc Âm sâu thăm thẳm. Mười người con gái đẹp nhất trong tinh không, có người đã lấy chồng, có kẻ đã đính hôn, độc thân thì không đến một nửa. Ngay cả đạo tử 10 vị trí đầu thế giới sao trời cũng có người động tâm với Tần Lạc Âm. Kết quả, đến phiền tên ma đầu này lại trực tiếp bắt chẹt vơ vét không có đường thương lượng. Tiểu Tần à, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu người vừa ý, chúng ta lập tức thành giao ngay tại chỗ. Nếu người không để ý chị họ của mình, vậy thì ta làm người tốt thì làm đến cùng, thu lấy nàng ta làm thị thiếp vậy. Đám người nghe được như thế thì đều rất giật mình. Ai cũng hiểu rõ, hắn làm vậy là đang ép người. Nếu Tần Lạc Âm chấp nhận, vậy chính là tiếp nhận vờ vét. Nếu được không chịu, sẽ bị mang tiếng xấu là bỏ rơi, không cứu chị họ của nàng. Nhưng mà, nếu như cưới được chị họ của Tần Lạc Âm, hình như là cũng là một chuyện tuyệt lắm đó chứ. Có người nghĩ như vậy. Xuất phát, mục tiêu là địa cầu. Tần Lạc Âm mở miệng, nàng không có trả lời Sở Phong mà lại lên đường lần nữa. Mà lần này thì mở ra một cái lỗ sâu nho nhỏ. Họ cấp tốc lên đường rời khỏi Hải Vương Tinh. Rất nhanh, bên ngoài địa cầu, loay lên ánh hào quang. Cô sẽ kéo xanh biếc lấp lánh đã xuất hiện. Một đám người của tỉnh thổ đại mộng đã đến rồi. Mọi người động dung, Tần Lạc Âm vốn đích thân giáng lâm tới chủ không gian địa cầu sao? Nhìn dáng vẻ quả quyết như thế của nàng là phi thường có khả năng rồi. Tần tiên tử, không nghĩ tới người còn tới trước ta một bước. Lúc này ta đang muốn tới nơi đây trước để kinh đón người đấy. Lúc này, ở một khu vực khác, mở ra một cái lỗ sâu mới tinh, đi ra số lượng lớn nhân mã, chừng lên mấy trăm người, không ít hơn người đều đang cưỡi tọa kỵ, hoặc là ngồi ngay trên chiến xa, âm thanh ù ù nghe muốn điếc tai. Đây là một đám người hết sức cường đại, kẻ nào cũng mặc áo giáp sáng loáng, cầm các loại thiên mâu, trường mâu trong tay, giống như một đám thiên binh thiên tướng hạ giới. Thiếu thần của tộc thiên thần đã đến, toàn thân phát ra kim quang chói mắt, mái tóc dài vàng óng xõa tung, cả người cao lớn cực kỳ, phát ra thần uy, khiến cho hư không cũng đang run sợ, làm rất nhiều người thầm rung động trong lòng, nhịn không được, muốn quỳ rạp xuống, cung bái gã ta. Gã ta giống như là một vị thần giáng thế. Những người khác cũng không phải tôi tớ của gã, mà là cao thủ của các tộc, đều là thiên tài, có không ít còn là thần tử thánh nữ một phương, cũng đều theo hắn đến đây. Đây tuyệt đối là một đám nhân mã khủng bố, cũng chỉ có thiếu thần bởi vị trí đầu mới có thể có sức hiệu triệu hùng mạnh như vậy để tụ tập một đoàn nhân mã thế này. Thiếu thần! Tần Lạc Âm đứng ngay trên xe kéo, đáp lễ theo lễ phép. Thiếu thần của tộc thiên thần mang theo ý cười, mái tóc vàng bay bố, sặc sỡ lóa mắt. Cả người cả ta đều bị một cụm thần uy hừng hực bao phủ, dị thường chói lọi. Sở Phong, người muốn chết sao? Lúc này thiếu thần của tộc thiên thần đột nhiên nhằm vào Sở Phong quát lớn, dám bất kính với tần tiên tử hả? Trên địa cầu, ánh mắt Sở Phong u ám lạnh lùng, đại địch rút cuộc cũng đã tới. Hắn không hề tức giận mà bình tĩnh mở miệng nói, người là cái thá gì, thịt thiên thần vui vị không tệ. Người vượt qua hàng vạn năm ánh sáng, từ sâu trong vũ trụ mà đến chỉ vì đưa thịt đến đây sao? Bất ngờ là thiếu thần tộc thiên thần cũng không tức giận. Mái tóc dài hoàng kim bay phấp phới, khi tức tản ra càng ngày càng khủng bố, khiến trong ngoài không gian cũng phải run sợ. Cả ta bình thản mở miệng nói, thú vị lắm, năm đó tổ tiên của các ngươi cũng đã nói như vậy với tộc thiên thần. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, tộc đàn các ngươi ngoại trừ tộc Tây Lâm ra thì toàn thể đã xuống dốc. Người tự nhiên còn có lá gan như thế này, không hổ là hậu đại của năm người năm đó. Đột nhiên, năm tòa tháp năng lượng trong ngoài không gian bỗng quay tròn, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Giáng lâm địa cầu, tộc Tây Lâm của ta đã trở về. Trong ngoài không gian truyền đến âm thanh như vậy, làn sóng năng lượng chấn động kịch liệt. Buổi trưa đã đến, thân tử của tộc Tây Lâm Ngụy Lân, Cơ Giới Kim Cương vân vân đều phân biệt dẫn đầu nhân mã lao xuống về hướng chủ không gian địa cầu, muốn thật sự vượt giới. Đều tới cả rồi. Sở Phong phóng lên tận trời, chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này đại địch trừ thiên gần như đều đã có mặt đầy đủ. Chúng đều bắt đầu sáng lâm, hắn trực diện đi lên chống đỡ. Mầm trời xanh biếc, vạn dặm không mây. Thế nhưng bỗng nhiên ánh sáng điện từ liên miên xuất hiện đột ngột. Tiếp đó là sấm sét vang dội, bộc phát ra ánh sáng lam cực kỳ chói mắt. Trong chớp mắt, chúng giống như đục xuyên cả bầu trời. Bầu trời trong vắt như biển xanh bị phá tan sự yên tĩnh. Trong khoảnh khắc như thế, nó như một khối pha lê lóng lánh bị đập vỡ tan ngay lập tức. Đầy trời đều là vết nứt, có một vẻ đẹp của sự không trọn vẹn. Tiếp đó, tiếng vang to lớn vang dội trên không trung. Nơi đó có một mảnh hào quang màu lam chói mắt, hình thành một cái lỗ to thông thẳng ra ngoài không gian, giống như đang phóng thích điện quang đáng sợ. Tiếp đó, ánh hào quang màu lam ấy xoay tròn, tự nhiên là một cơn bão táp kịch liệt nổ tung tại nơi đây. Chuyện này trông khá là khoa học viễn tưởng, như đặc thù khi lỗ sâu được mở ra. Tới, một cơn bão táp ngập trời sắp đến. Trên Đông Hải, một chiếc thuyền con xanh mơn mởn mang theo cành lá tươi mát mà tự nhiên. Trên chiếc thuyền nhỏ ấy, Út Chí Không và một người bị sương mù bao trùm đang ngồi xếp bằng. Bọn họ trông rất nhàn nhã, cũng rất thả lỏng. Chuyện này cũng không liên quan đến họ. Bọn họ chỉ ngẩng đầu quan sát không trung. Bọn họ hoàn toàn mang thái độ không đếm xỉa đến, căn bản không có ý ra tay, chỉ ngồi xem tình thế phát triển, quay miệng còn mang nụ cười nhàn nhạt. Trên bầu trời, điện từ chói mắt nổ tung, làm quang đáng sợ càng ngày càng hừng hực, giống như là thiên hỏa liên miên đang cháy lên. Sau đó bay ra ánh điện xẹt xẹt hừng hực, xé rách cả hư không. Hào quang năm màu lộng lẫy, một năng lượng đặc thù dâng trào từ trong lối đi kia, như là núi lửa đảo ngược, lập tức khuấy động ra bí lực hừng hực tựa như dung nham, khiến cho cả vùng không trung kia cũng bị vặn vẹo. Sở Phong sớm đã bay lên trời, thẳng hướng lên trời xanh. Hắn biết khu vực mà đám người kia muốn giáng lâm, cho nên cũng quả quyết xuất kích. Sao còn phải chờ bọn chúng thật sự vừa giới thành công? Hắn đúng là muốn nửa đường chặn giết như thế này, tạo thành khốn nhiễu to lớn cho bọn chúng thì mới tốt. Ngoại vực, rất nhiều người đều đang ngó chừng. Tộc Tây Lâm, tộc Cơ Giới đồng thời giáng lâm. Cảnh tượng này mang theo thanh thế quá to lớn. Tất cả đều là sinh linh cấp độ quan tưởng đàn vượt giới. Tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Trong gió lốc điện tử, ở giữa cực quang, mang theo điện quang hết sức dọa người. Ngũ sắc thần quang xoay tròn, hình thành vòng xoáy năng lượng, bảo vệ lên một vài sinh mạng thể đang xuất hiện trên bầu trời địa cầu. Chính là tháp năng lượng ngũ hành của tộc Tây Lâm đang phát huy tác dụng, phóng thích ra ánh hào quang, che chở những người này bình an ra vào chủ không gian địa cầu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng như con thoi chạy qua chạy lại. Tộc Tây Lâm chúng ta cuối cùng vẫn đã trở về. Tổ tiên tộc ta từng nói qua, nơi này chung quy là lãnh địa của chúng ta, là hậu hoa viên của chúng ta. Cuối cùng cũng sẽ có ngày vương giả trở về mà thôi. Trong vòng xoáy năng lượng năm đó, có người đang nở nụ cười lạnh lùng, mang theo khoan dung, ổn định thân hình trong vòng xoáy kia. Tộc Tây Lâm vĩnh viễn, trường tồn. Chủ nhân chân chính của tinh cầu này sẽ trở về ngay vào ngày hôm nay. Còn có người phát ra tiếng nói như thế. Chúng mang theo ý lạnh và cả tiếng cười hết sức kiềm chế. Bọn chúng biết rõ một số bí mật của tinh cầu này, bây giờ muốn trở về đòi lại. Oanh! Năng lượng ngập trời, ánh sáng chói mắt. Sở Phong xông tới, còn cách một khoảng cách rất xa mà hắn đã cầm một cây đồng mâu cổ xưa như đã bị tàn phá trong tay, đột nhiên phóng ra. Đây là một loại tàn khí uy năng rất mạnh, sớm đã đứt gãy lần nửa đoạn. Nhưng mà hiện tại đang phát ra ánh hào quang dị thường, yêu diễm cùng quỷ dị. Trong hào quang xanh biếc, thanh đồng mâu ấy hiện hiện ra gương mặt quỷ, mang theo tiếng khóc lóc đau khổ, xé rách cả thời không, chui vào giữa con đường hầm đang được nối liền trên bầu trời kia, cứ như là một trận động đất. Lần này Sở Phong đại săn được ba mươi mấy vị thần tử thánh nữ, vừa vét được từ trên người bọn họ một vài bí bảo rất lợi hại. Có vài thứ nhìn qua thì không đáng chú ý là tàn khí thôi, nhưng lại có thể phát ra một kích mang tính hủy diệt. Cũng là bởi vì không trọn vẹn, cũng là do vỡ tan mất rồi, cho nên mới có thể đưa vào chủ không gian của địa cầu. Hiển nhiên, một kích này tung ra rồi, thì trên bầu thanh đồng cường đại kia cũng sẽ tự hủy đi. Trên bầu trời, lam quang bị kích phá, vòng xoáy năng lượng ngũ sắc đã bị kịch liệt quấy nhiễu, phát sinh chấn động vô cùng, giống như một ngôi sao băng nện vào trong biển rộng, sóng lớn như muốn lật trời. Nơi không trung, lốc xoáy và tháp năng lượng ngũ hành cấu thành để che chở cho con đường hầm của tộc Tây Lâm và tộc Cơ Giới bị đánh nát tả tơi, nhận phải trùng kích to lớn. Con người rơi xuống ngay lập tức. À, có kẻ kinh hô, lộ ra ý hoảng loạn. Tháp năng lượng ngũ hành thân cận với địa cầu, bởi vì nó đã từng là một cái tháp vô cùng cường đại, truyền thừa từ hoàng triều tiến hóa trên địa cầu. Vì vậy hôm nay mới có thể che chở sinh linh an toàn giáng lâm. Thế nhưng hiện tại, một loại cân bằng nào đó đã bị đánh phá. Một gã thanh niên tộc Tây Đầm rơi xuống, thân thể đang phát sáng, hơi đốt cháy, gã còn chưa hoàn toàn được chủ động không gian của địa cầu tán thành, mà hiện tại lại bị đánh rơi xuống như thế. Ngoài ra, hai thành viên của tộc Cơ Giới cũng bay ngang qua, rơi ra bên ngoài. Oanh! Ánh hào quang nở rộ trong tay Sở Phong. Một ngọn núi nhỏ đầy bụi mù đã bị đứt gãy một nửa. Mới đầu chỉ cao bằng nắm đấm. Lúc này, nó đang phóng đạn bay ra ngoài, vọt tới vòng xoáy năng lượng năm màu kia, tiếp tục đập đến, chặn đánh những người còn lại. Cùng lúc đó bản thân hắn cũng vọt tới, đối phó với ba người rơi ra ngoài. Trong tay phải của hắn là một cây đại kích, một tay nắm lấy hắn như là một thần vương mà lao qua, sau đó chém thẳng tay. Người dám Tên thanh niên tộc Tây Lâm kia giống to, dồn hết khả năng để đối kháng. Thân thể của gã còn mang theo ánh lửa hừng hực. Gã đang bị đốt cháy, chưa thể thích ứng với mảnh không gian này. Gã ta chỉ có thể vội vàng nghênh chiến. Trước canh tay xuất hiện một tấm chắn màu bạc, mi tâm lóe lên ánh hào quang, sức mạnh tinh thần tăng vọt, lấy ra một thanh phi kiếm. Beng! Sở Phong bộc phát ra năng lượng khổng lồ, một kích dùng hết toàn lực mà thi triển thiên kích cửu thức. Kích lớn màu bạc giống như vầng thái dương chiếu rọi khắp nơi. Ánh hào quang làm nứt cả trời xanh, phi kiếm bị chém đứt. Phát ra hào quang tiếng gào thét, thanh kiếm tan vỡ rồi rơi xuống từ trời cao. Rắc rắc! Tấm chắn màu bạc như tràng giấy cùng tưỡi của đại kích bị xé toang, nứt thành hai nửa. Phốc! Tiếp theo huyết quang lóe lên, đại kích của Sở Phong hạ xuống chém xéo qua vai của người này. Cả người gã ta nứt thành hai đoạn, phát ra tiếng kêu rên. Huyết vũ bay tán loạn đầy trời. Kích thứ nhất của thiên kích cửu thức, hàn quang chiếu sáng bầu trời, trắng xóa như một ngôi sao chổi u ám, lạnh lẽo bay ngang qua bầu trời. Gã đàn ông của tộc Tây Đầm bị xoắn nát, máu thịt và tinh thần đều bị diệt, chỉ có thể thống khổ phát ra tiếng gào thét quanh quẩn dưới bầu trời. Vèo! Sở Phong đào đi quá nhanh, chém xong tên kia thì đồng thời cũng bay ra ngoài. Đại kích trong tay quét ngang phía trước, đồng thời tiến công hai tên thành viên tộc cơ giới kia. Giết ra! Hai tên kim trúc nhân rống đớn. Nhìn thấy gã thành niên của tộc Tây Đầm đã chết thảm như vậy, mà chúng lạnh hết cả người. Chúng huy động, trường đao sáng như tuyết, giống như hai tia chớp đồng thời dâng lên, bổ về phía Sở Phong. Âm, âm! Sở Phong vẫn một tay cầm đại kích như trước, thế càn quét vẫn không chút suy giảm. Một cánh tay khác thì đập về phía trước, uy năng càng kinh khủng. Quyền trái giống như một phần thái dương nhỏ nhỏ đang nổ tung, chùm sáng banh trướng phóng đại, sau đó âm vang một tiếng nhấn chìm cả tiền phương. Hai trường đao sáng như tuyết bị đánh tan nát, cũng nổ nát vụn trên không trung, trở thành từng mảnh kim loại. Phải biết rằng đây đều là thứ được đúc thành từ một loại vật liệu hiếm có nào đó. Hai sinh mạng thể kim loại khủng hoảng, vừa rồi bọn chúng hoàn toàn là đang liều mạng mà đấu pháp, không giữ lại chút gì để tấn công Sở Phong, hy vọng hắn thu hồi đại kích. Kết quả chỉ một quyền của Sở Phong thôi mà đã phá giải công kích sắc bén nhất của chúng. Nắm đấm đạp nát trường đao bí kim làm nổ tung ra. Răng rác. Trong hỏa tinh thiên biên mà trói lòa, Sở Phong chém ngang lưng thân thể kim loại của bọn chúng. Tiếp đó thì đại kích chấn động. Hai kim trúc nhân kêu lên thảm thiết đã tan rã một cách toàn diện, hóa thành vô số những mảnh kim loại triệt để chết thảm. Âm âm. Đồng thời ngọn núi nhỏ bụi mù mà trước đó Sở Phong ném ra đã phóng đại. Từ kích thước nắm đấm cấp tốc hóa thành một ngọn núi năng lượng khổng lồ. Nó nện lên ngay giữa vòng xoáy ngũ sắc, quấy nhiễu thành viên tộc Tây Đầm và cơ giới vượt giới. Âm! Lần này chỉ có một thành viên tộc Tây Đầm bị đánh rớt xuống. Sở Phong vọt qua, dồn hết toàn lực ra tay ứng phó. Xẹt một tiếng, chém phăng người nọ và cả binh khí thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Mà đường hầm vòm trời kia rốt cuộc cũng ổn định. Thần tử tộc Tây Đầm Ngụy Đân cất tiếng nói rét lạnh thấu xương quát: Sở Phong, người giỏi lắm, khát máu lắm, trước khi chết còn giết được nhân mã của tộc ta ở đây. Hắn mang theo các cao thủ trẻ tuổi của tộc Tây Đầm kết bè kết phái với người của tộc cơ giới tiến nhật, tiếp nhận áp lực không gian của địa cầu, dần dần thích ứng. Tháp năng lượng ngũ hành này quả nhiên là siêu phàm. Thật là đáng tiếc chỉ giết được có 4 tên. Sở Phong còn cảm thấy tiếc nuối. Ngoài vực phản ứng của các phe phái đều khác biệt. Chỉ trong nháy mắt như thế thôi mà tộc Tây Đâm và cơ giới đều bị tổn thương, có thể nói xuất sự bất đợi. Anh tài tuổi trẻ trong tộc mỗi bên cũng đã chết mất 2 tên. Sâu trong vũ trụ, các phe nhân mã đều cảm ứng được sự quyết tâm của Sở Phong. Hành động này là muốn quyết một trận chiến giết với máu văng khắp trời. Hắn và tộc Tây Đâm thế bất lưỡng lập, một phương không chết thì không dừng tay. Điều này hoàn toàn khác biệt với khí chất vui thì cười, giận thì mắng ngày xưa của hắn. Lúc này trên địa cầu, bất kể là hàng lâm giả trước đó hay là tiến hóa giả bản địa, tất cả đều cảm xúc phập phồng, bị chấn động cực mạnh. Các đại tài phiệt bất an, trong lòng sợ hãi. Bọn hắn biết đây là sự kiện lớn. Tộc Tây Lâm đã tới từ đây muốn trở thành chính thống địa cầu. Núi Phổ Đà, Khương Lạc Thần dương đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào bầu trời. Ánh mắt của cô nàng hết sức phức tạp. Chỉ có một mình Sở Phong mà muốn đối đầu với kẻ thù chư thiên. Lần này khác biệt với dị vãng, có thể còn sống sót được chăng? Huynh đệ, lần này ngươi nhất định phải chống chọi được. Trên núi Long Hổ, bọn người Ngao Vương, Lão Lạt Ma, Mã Vương cũng rất lo lắng. Bởi vì phía tộc Tây Lâm còn có thiếu thần của tộc Thiên Thần, địch nhân đều vô cùng cường đại, ở nữa số lượng còn rất đông. Giờ phút này, cho dù là đi trong những bí cảnh của tộc Bồng Lai, phương trượng cũng rất kiêng kỵ, trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Bọn chúng biết rõ nam tộc Tây Lâm đáng sợ đến cỡ nào. Quân đoàn kia là một thanh đồ đao sắc bén không bị khống chế. Nhật mạch Bồng Lai ta hoàn nghênh tộc Tây Lâm trở về, nhập chủ địa cầu, trở thành dòng chính của nơi đây. Cuối cùng tộc Bồng Lai tỏ rõ thái độ, âm thanh chấn động cả bầu trời. Chỉ một khoảnh khắc thôi mà ngoại vực đều rối loạn một trận, bị chấn động mạnh. Tiền hoa giả trong bí cảnh bản thổ địa cầu trực tiếp có người đầu hàng. Tốt lắm Bồng Lai đảo, các người đúng là không tệ. Thân tử tộc Tây Lâm lộ ra nụ cười nhạt. Tiếng nói của gã ta tùy khuấy động phía dưới bầu trời, cứ như sấm sét vang lên, tự hồ như đang ủng hộ tộc đàn tương quan. Tham kiến thần tử tộc Tây Lâm, cùng kênh huyết mạch chính thống trở về. Bí cảnh phương trượng thần phục. Đông Hải, nhân vật trọng yếu trong bí cảnh phương trượng tỏ thái độ, còn phải nhân mã ra đi nghênh đón. Dưới trời sao, các phe phái đều đã nghị luận âm ý. Trên bầu trời, thân ảnh của Sở Phong có vẻ hơi cô đơn. Một mình đứng giữa không trung, đối mặt hơn 10 người tộc Tây Lâm và cơ giới phía ngoại vực. Ngoài ra còn phải đối đầu với rất nhiều tiến hóa giả của bản thổ. Nhìn thấy không, thiên bệnh Sở Quy, tộc Tây Lâm của ta mới là dòng chính của địa cầu. Huyết mạch thuần khiết này, ai có thể sánh bằng được? Bây giờ trở về là chúng hy vọng Sở Quy. Thần tử Ngụy Đần tộc Tây Lâm nhếch miệng, khóe miệng tạo ra một tia cười nhạt, có chút lành lạnh. Cả ta nhìn chằm chằm vào Sở Phong, sau đó lại nhìn về phía biển rộng trời xanh, nhìn ra xa cả tinh cầu này, thật sự vô cùng hưng phấn. Bí cảnh danh châu ta, cùng kênh Tây Lâm quân trở về, nghênh đón thần tử trở về. Lúc này lại có một thế lực hàng phục truyền đến tiếng nói như vậy. Tam tiền đảo hải ngoại, toàn bộ đều đã thần phục. Không chỉ như thế, trên lục địa còn có mấy bí cảnh tỏ thái độ, nguyện ý nghênh đón tộc Tây Lâm trở về. Thiên bệnh Sở Quy, em gái của thần tử tộc Tây Lâm, Ngụy Tuyền, lúc này cũng cười to. Mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng nụ cười trên gương mặt lại ít nhiều có vẻ hơi tàn khốc. Đông Hải, trên chiếc thuyền trúc xanh biếc, Quất Trì Không đang ngồi xếp bằng, còn có một người bị xương trắng bao phủ, đang rất bình yên mà tĩnh tọa. Trên đỏ lửa bùn đỏ đã đun sôi nước nóng, bọn họ pha lấy một bình thần trà. Hương khí từ bình trà này tượn lờ tràn ra ngoài. Hai người vẫn bình thản như cũ, không đếm xỉa đến, không có ý xuất thế. Bên trong trời sao, thiếu thần tộc Thiên Thần cười to, chừng với trăm người chung quanh gã ta đang người hồ ngựa hí, hoặc cưỡi trên hung thú, hoặc ngồi trong chiến xa, đều là thần tử thánh nữ của các tộc. Tất cả đều có lai lịch lớn đến kinh người. Còn có người mở miệng đề nghị nói, đây là một cuộc thịnh hội, không thể nào bỏ lỡ. Chúng ta cũng giáng lâm hết đi, đi xem lễ nào. Thiên thần tộc thiếu thần gật đầu nói, dưới trời sao hiện giờ, ai còn biết tộc đàn dĩ vãng của tinh cầu này đều chỉ chấp nhận tộc Tây Lâm chúng ta trở về thôi. Tiếp đó thiên thần tộc thiếu thần truyền âm xuống phía dưới nói, Ngụy Đần huynh, làm gì mà vội vàng quyết sinh tử như thế? Đây là thịnh sự, tộc Tây Lâm đã trở về, các tộc chư thiên cùng nhau chứng kiến, chính là phải là một thịnh hội mới đúng. Cũng là một trận chiến mà cả thế gian đều chú ý, không nên quá qua loa được. Sau đó thiếu thần tộc Thiên Thần quay đầu, nhìn về phía Tần Lạc Âm của tịnh thổ Đại Mộng, mỉm cười nói, Tần tiên tử, chúng ta cũng xuống đi, đại sự thế này không nên bỏ lỡ đâu. Cùng nhau giáng lâm nào. Một vài thần tử thánh nữ phụ họa theo. Rất nhiều người đều đang gật đầu, cũng mang ý kiến tương tự. Đương thời ai còn tán thành quá khứ của tinh cầu đã xuống dốc này, chỉ biết đến tộc Tây Lâm hùng mạnh mà thôi. Thiếu thần tộc Thiên Thần mang đến bí khí không cách nào tưởng tượng, muốn bao phủ tất cả mọi người cùng nhau giáng lâm. Không gian địa cầu chủ tinh. Ngụy Đần cười to, gật đầu với thiếu thần tộc thiên thần ngoại vực. Sau đó nhìn về phía Sở Phong mà nói: Đã nhìn thấy chưa? Đây chính là đại thế đấy. Sở Phong đã im lặng thật lâu, lại không chút sợ hãi, lạnh nhạt mở miệng nói: Dù đối mặt với ngàn vạn người, ta vẫn dũng cảm tiến tới thôi. Hắn một tay cầm đại kích, giơ lên trời cao, nhắm ngay tất cả những kẻ thù kia. Một người đứng trên bầu trời muốn đối mặt với tất cả mọi người. Thân hình của hắn có chút cô đơn. Đúng lúc này, ở hướng Himalaya dưới mặt đất, truyền đến một tiếng gầm thét: Bí cảnh núi đại tuyết ta không hàng. Sau một khắc, lại có một đám người hô to: Bí cảnh núi vương ốc ta không hàng. Dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm tiến tới. Sở Phong hô ra một câu nói như vậy, nhưng lại mang theo chút cảm giác tiêu điều, lẻ loi một mình. Đứng trên bầu trời, bóng lưng của hắn rất cô đơn. Thẳng cho đến trong bí cảnh núi đại tuyết và núi vương ốc phát ra tiếng gầm thét như thế. Trên bầu trời, thân thể Sở Phong khẽ chấn động. Giờ khắc này, hắn cảm giác được một dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân mình. Một người đứng trên bầu trời, cô đơn chiếc bóng, một mình đối mặt với chư địch vực ngoại, và cả con địch ý của những người trong bí cảnh bản thổ kia. Loại cảm giác kia khó mà nói nên lời. À, con người thật là nhiệt huyết, các người không sợ chết sao? Thần tử của tộc Tây Lâm mở miệng. Hắn đứng ngay trên bầu trời nhìn xuống các nơi trên tinh cầu này. Tộc Tây Lâm đã từng sinh hoạt ở nơi đây. Bây giờ bọn chúng trở về, đây chỉ là màn mở đầu của cuộc hồi hương mà thôi. Về sau càng nhiều người sẽ bước lên đường quay trở về. Sắc mặt của gã dần dần lãnh khốc đi nói. Trên tinh cầu này không phải bằng hữu của tộc Tây Lâm, vậy khẳng định là địch nhân rồi. Đây là uy hiếp trắng trợn, đang đăng sát khí, cảnh cáo cho tất cả mọi người, chấn nhiếp tiến hóa giả trên đại địa và trong hải dương. Phàm là bằng hữu của tộc Tây Lâm đều sẽ được che chở, phàm là địch nhân của chúng ta đều bị can quét không sót một bóng, xóa bỏ khỏi hành tinh mẹ, hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây. Lúc này lời nói của thần tử Ngụy Lân tộc Tây Lâm không chỉ buốt lạnh âm u, trong thoáng chốc đã biến thành đẫm máu. Muốn khiến cho đầu người lăn lông lốc trên tinh cầu này, gã ta đang đe dọa và uy hiếp tất cả mọi người. Người có thể che chở cho ai chứ? Được cười. Giờ khắc này, Sở Phong mở miệng, trong tay cầm đại kích, bộc phát ra sát ý nồng nặc. Phía bên này, trong đường hầm vòng xoáy ngũ sắc rực rỡ nọ, cường giả tộc Tây Lâm và cơ giới tộc đã điều chỉnh tốt, sắp có thể triệt để vượt giới, muốn cất bước chạy ra. Mà phương xa chiến hạm của Bồng Lai đảo, thuyền đảo Phương Trượng và cả Doanh Châu Thần Châu, tất cả đều đã xuất hiện cực tốc phóng đến. Bọn chúng muốn nghênh đón tộc Tây Lâm trở về. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn chúng là đang tỏ rõ lòng trung thành. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã tới nơi, hiển thị rõ lòng thanh của mình. Xoẹt! Giờ khắc này, mặc dù Sở Phong đứng ở nguyên địa, nhưng chiến kích trong tay bộc phát ra ánh hào quang quá mãnh liệt, giống như một vệt sáng đánh xuyên qua vòng trời, xé rách cả bầu trời xanh. Hắn trông to một tiếng giết, cả mái tóc cũng tung bay rối loạn, ánh mắt còn đáng sợ hơn, hừng hực hơn cả tia lửa điện. Trên thân hiện ra một luồng khí, đó chính là sát cơ, chiến ý và cả lửa giận giao hòa, chúng tràn ngập lồng ngực. Lúc này cũng mãnh liệt mà lao ra. Thần tử Tây Lâm vừa mới tuyên bố muốn bảo hộ tất cả những bằng hữu, người quy thuận, thế mà hắn đã đi càn quét, chém giết những tiến hóa giả của bí cảnh đang chạy tới đầu tiên thần phục. Đây là một đòn phủ đầu, một đòn vô cùng mạnh, khiến cho mọi người phải trợn mắt và nhìn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.